Thập niên 60, quân tẩu dựa vào nuôi con đi lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 250, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia bà xây dựng cửa hàng này với Bạch Ngọc, bây giờ để lại cho Giang Vãn cũng tốt. Bà quyết định chuyển nhượng 48% cổ phần nhà máy tương ớt Đan Muội Nhi cho Cố Nhị Bảo và Trần Hoa Anh. Hiện tại Cố Nhị Bảo đang phụ trách mảng buôn bán ra quốc tế của nhà máy này. Hoa Anh cũng là con gái của Tiểu Đan, phù sa không chảy ruộng ngoài. Về cổ phần của công ty gia đình thì bà quyết định để lại cho Thanh Duyệt xử lý. Lúc đầu công ty này sáng lập để cạnh tranh với công ty của Dư Quý, hiện tại xem như là vật về chủ cũ. Những năm qua công ty đó cũng được điều hành bởi Lý Thanh Duyệt, bản thân bà ăn hoa hồng nhiều năm như vậy là đủ rồi. Bà đưa hai cổ phần của hai công ty cho hai đứa con trai, Tam Tam không có phần, Lý Thanh Vận cũng có suy tính của bản thân. Nhà họ Trình là gia đình lớn có doanh nghiệp lớn. Bà đưa những thứ nhỏ nhặt như vậy bọn họ cũng không quan tâm. Cố Tam Tam cũng không có chí hướng ở phần này nên bà không đưa cho con bé. Cuối cùng chính là tất cả tiền tiết kiệm của bà, Lý Thanh Vận chia ra 4 phần đều nhau, để lại phần sinh hoạt cho Cố Đình Chu, 3 phần còn lại chia cho 3 đứa con. Bà còn lấy ra 1 phần chia cho mấy đứa cháu trai và cháu ngoại. Bà tìm luật sư chuyên nghiệp để xử lý chuyện này, làm công chứng. Tất cả phần chuyển nhượng đều có hiệu quả và lợi ích của pháp luật. Khi đối mặt với Cố Đình Chu, bà cố gắng đè nén sự không muốn chia tay trong lòng mình. Bà chỉ muốn dùng khoảng thời gian cuối cùng để làm bạn với ông. 2 ngày nay, Lý Thanh Vận gần như thỏa mãn mọi yêu cầu của Cố Đình Chu, còn nấu cho ông bún thịt hầm giò heo mà anh thích nhất. Bà liên tục dặn dò đồ trong nhà được đặt ở nơi nào, tiền tiết kiệm gửi ở ngân hàng nào, mua bữa sáng mà ông thích ở nơi nào. Dường như Cố Đình Chu phát hiện ra điều gì, ngay cả khi đi ngủ đều ôm vợ thật chặt. Em dặn dò anh nhiều như vậy làm gì, em không đi xa nhà, cho dù có đi ra ngoài thì anh cũng phải đi theo. Ông già trẻ con này, càng già càng không đứng đắn. Lý Thanh Vận đưa lưng về phía ông nở một nụ cười khổ, một giọt nước mắt rơi xuống trên chiếc khăn phủ gối tơ tằm, nhanh chóng ẩm ướt một mảnh. Em cũng muốn dẫn theo anh mọi chỗ em đi, nhưng nếu em không có ở tương lai thì sao? Bà nhìn lời nhắc nhở, đếm ngược một ngày, ở trước mặt, bà không đành lòng rời đi. Bà suy nghĩ rồi nhìn chồng mình, người đàn ông này đến cả cái vớ còn phải hỏi bà đã để ở đâu. Sau này không có bà thì ông ấy sống một mình như thế nào đây? Sáng sớm hôm sau, Lý Thanh Vận dậy sớm đi tới chợ mua thức ăn. Cố Đình Chu cũng hấp tấp mang giỏ mua đồ ở phía sau. Hai người bàn bạc hôm nay sẽ làm món nào cho bọn trẻ ăn. Đại Bảo, Nhị Bảo và Hoa Anh có khẩu vị nặng, thích đồ chiên nhiều dầu nhiều muối. Giang Vãn, Tam Tam và Hàng Chi có khẩu vị thanh đạm, thích ăn hải sản. Những đứa cháu khác cũng tương tự, có đứa thích thanh đạm, có đứa chú trọng về hương vị. Hai người lập ra danh sách để mua: sườn heo hầm khoai tây, thịt heo hai lần, thịt kho tàu, chân gà muối tiêu, tôm luộc, tôm hùm hấp tỏi, cua hoàng đế hấp, ghẹ xào hành gừng, tôm tít hấp, bảo ngư hấp tỏi, hàu nướng tỏi, cá chẽm hấp, rau xào. Đủ loại nguyên liệu nấu ăn tươi mới, cho đến khi mua đầy giỏ mua sắm thì hai người mới về nhà. Bọn nhỏ sẽ tới ăn vào buổi chiều tối, bọn họ có cả ngày để chuẩn bị bữa tối. Đây cũng là tình thú đặc thù thuộc về hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần bọn nhỏ tới, Cố Đình Chu và Lý Thanh Vận đều sẽ tự chuẩn bị cơm canh, không mượn danh nghĩa bảo mẫu. Những năm gần đây dưới sự dạy dỗ của Lý Thanh Vận thì Cố Đình Chu cũng có vài món ăn sở trường. Đặc biệt là thịt kho tàu là món ngon nhất, ngay cả nước sốt cũng hận không thể trộn ăn chung với cơm. Cách chương